Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Thứ 195 chương không muốn cậy mạnh. Ninh Khanh Khanh không chịu nổi loại này tư thế, lại không thể đẩy ra tay hắn. Chăm chú nhắm mắt lại, thẳng thắn đem mình tưởng tượng thành muốn động thủ thuật bệnh nhân. Toàn thân lửa kia nóng cảm giác mới hơi chút được rồi một điểm mơ siêu nàng nơi bả vai bị một sừng. Châu trọn xuyên, chưa kịp chữa khỏi liền chạy vào vạn năm trong ao đầm. Độc khí theo của nàng vết thương tiến vào da dưới, liền ngực trái cùng nhau, bên trong đều là thịt thối. Mặc dù không có trên đùi nghiêm trọng như vậy, cũng mất chút thời gian mới hoàn toàn đi trừ. Ninh Khanh Khanh tưởng tượng một chút hiện tại hình dạng của mình. So với trong phim ảnh tang thi cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên người đều là một cái động, thật là khó nhìn a. Nghiệp dư tâm đem xấu hổ che giấu đi, biển miệng nhìn bả vai của mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Móc xuống sau này, chính là cái hố, sau này được rồi, cũng có cái thật to dấu vết. Phượng Phi Bạch đem trên người nàng chảy xuống máu trà lau sạch sẽ. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Hiện tại biết không coi được, lúc trước sẽ không muốn cậy mạnh, Ninh Khanh Khanh biển mếu máo. Nàng cũng không phải cậy mạnh, tới khi đó, bất liều mạng, chẳng lẽ chờ chết sao? Nàng có chút ủy khuất mở miệng, đều như vậy, ngươi liền đừng đánh đánh ta, Phượng Phi Bạch nhìn nàng một cái. Đứng lên bưng chậu lại tiến tiểu thiên sảnh, Ninh Khanh Khanh nằm ở mềm giường thượng, cảm thấy trên người có chút lành lạnh. Mặc dù Phượng Phi Bạch đô nhìn nhiều lần, nhưng nàng còn là một cô nương ra, lại thản nhiên cũng cảm thấy có chút không thoải mái, giơ tay lên đem bị hắn vứt qua một bên cái yếm cầm qua đây. Che khuất ngực, chỉ là cái yếm đụng tới vết thương, mang đến chạm nỗi đau, nhạ được nàng tê một ngụm, vừa vặn liền cấp vào Phượng Phi Bạch thấy, nàng lúng túng muốn chết. Thế nào liền vừa vặn bị hắn nhìn thấy mình len lén lấy cái yếm qua đây sửa vết thương. Còn đem mình lộng đau bộ dáng, nàng muốn đem cái yếm bỏ qua. Thế nhưng Phượng Phi Bạch đi tới, nàng làm như vậy, không hiện được có chút không đúng lắm sao. Lấy ra, Ninh Khanh Khanh níu chặt cái yếm biên biên. Không biết nên thế nào được rồi. Phượng Phi Bạch chậm rãi ngồi vào nàng bên cạnh, người vết thương vừa thanh lý hảo. Cái yếm mặt trên có thừa lưu triều dịch độc khí, như trước hội ăn mòn đi vào, hắn khó có được lòng tốt như vậy cho nàng giải thích một hồi. Ninh Khanh Khanh vừa nghe, cầm cái yếm liền vứt xuống một bên, xấu hổ cùng tính mạng so với, còn là thứ hai quan trọng một điểm mơ siêu nhìn nàng kia nhanh như tia chớp ném cái yếm tốc độ. Phượng Phi Bạch khóe miệng vểnh vểnh lên, ta nghĩ đến ngươi không sợ chết, sao có thể không sợ chết đâu. Ta cũng không phải cửu mệnh miêu, Ninh Khanh Khanh bĩu môi ba. Tầm mắt khắp nơi loạn liếc, tận lực xem nhẹ kia chỉ ở ngực sức thuốc tay, ánh mắt rơi xuống đầu giường tiểu kỳ thượng, nhìn thấy mặt trên mấy dược hộp, hai quyển nhi mềm mại dài lụa, là vừa rồi Phượng Phi Bạch lấy ra, đây là muốn thay nàng bọc y tứ. Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ, vương gia, không phải nói trị liệu phụ trợ tính võ linh. Có chút sẽ có kia cái gì giải độc hiệu quả sao? Người tìm cá nhân đến, cho ta đưa cái này độc trực tiếp giải, không được, vì sao không được a? Này bọc gì gì đó, quá phiền toái, chẳng lẽ ngươi chính là muốn ta khó coi một điểm? Ninh Khanh Khanh liếc xéo Phượng Phi Bạch, hoài nghi dụng tâm hiểm ác của hắn. Phượng Phi Bạch ánh mắt bất rời, thanh âm đàm thoại có chút lạnh. Vạn năm đầm lầy nọc độc cùng cực quang rừng rậm cùng sinh trưởng. Tuổi tác lâu dài, độc tính cường liệt, ăn mòn tính cường, nếu muốn trực tiếp dùng võ linh đem độc của nó tính tiếp giải trừ. Ít nhất phải linh tông trở lên võ linh, mới có thể giải trừ độc của nó tính. Hết chương.